Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 727. Từ ở chung bắt đầu quân đoàn sinh hoạt. Bảo Quân tiểu ca ca, người rốt cuộc đã tới. Cũng đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, là một cái sáng trông suốt tóc tím, ngũ quan tuyệt mỹ, quần áo tử sắc tiểu quần mỏng thiếu nữ, chính là Tử Long gia tộc thiên tài thiếu nữ, Tử Long Ca La, Ca La. Chúng ta lại gặp mặt. Tần Phong cũng mỉm cười. Trải qua Tiềm Long Cốc, khảo hạch phía sau, mình và vị này cô gái thiên tài quan hệ cũng không hình bên trong càng thêm thân mật. Đối phương càng đem mình làm huynh trưởng nhân vật tầm thường. Tiếp lấy, hai người dắt tay, ở hắc giáp sĩ binh, cùng một đám tân tấn sĩ binh trong ánh mắt hâm mộ. Đi vào quân đoàn tổng bộ, có Ca La chỉ dẫn, chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn. Đầu tiên là đi chỗ báo danh đưa tin, lãnh được một thân quân đoàn binh lính tương ứng vật tư. Bao quát, hai bộ thần khí mảnh nhỏ sĩ binh 6 trang 1, một cái tượng trưng thân phận người quân đoàn sĩ binh lệnh bài, một cái sĩ binh gói quà lớn, ngoại trừ ngoài ra, 21 bởi vì là Tiềm Long bảng đệ nhất nguyên nhân. Tần Phong còn thêm vào thu được 50 vạn viên cổ thần kim tệ, 10 triệu điểm quân đoàn tích phân, một chỗ độc môn độc viện sĩ binh ký túc xá. Cổ thần kim tệ ở trật tự thành cũng là đồng tiền mạnh, ước chừng 50 vạn viên cổ thần kim tệ cũng để cho Tần Phong trong nháy mắt bước vào trật tự thành tiểu khang giai cấp. Quân đoàn tích phân thì có thể dùng đến ở quân đoàn thương điếm mua trang bị tài liệu vô cùng chân quý. Một dạng quân đoàn sĩ binh phục dịch một năm cũng khó khăn lắm đạt được cùng mấy trăm ngàn quân đoàn tích phân. Mà Tần Phong ngay từ đầu liền thu được 10 triệu điểm tích phân, làm cho Ca La đều đỏ con mắt không được. Bảo Quân tiểu ca ca, người ký túc xá so với Ca La tốt nhiều rồi. Ca La cũng muốn rời tới ở Tần Phong túc xá trên giường lớn. Ca La lăn lộn, đánh giá căn này cổ hương cổ sắc ký túc xá, trong thần sắc viết đầy ước ao. Phải biết rằng, trật tự quân đoàn là một chi thiết huyết quân đội, không phải ham muốn hưởng thụ địa phương. Mặc dù là một ít cao cấp tướng lĩnh ký túc xá cũng vô cùng đơn giản, mà giống như Ca La loại này tân binh chỗ ở ký túc xá lại có thể dùng đơn sơ để hình dung. Bất quá may mà bọn lính bình thường có thể trong nhà, chỉ có đặc huấn lúc mới có thể ở tại quân đoàn ký túc xá. Rời tới ở, Tần Phong nhìn tuyết trắng trên giường lớn thiếu nữ uyển chuyển dáng người, nhãn thần không khỏi tà ác một cái. Ân, chính mình nhưng là ở Tiềm Long Cốc kỵ quá vị này Tử Long nhà tiểu thiên tài. Cảm giác kia nhưng là tương đối mỹ diệu. Ngô, bị Tần Phong nhìn chằm chằm, Ca La châm nháy mắt đỏ mặt dưới, sau đó giả vờ tức giận dơ lên khóe miệng. Bảo Quân ca ca, nhất định là tại suy nghĩ gì chuyện gì quá phận đi. Khái khái, nào có, Tần Phong ho khan hai tiếng, cười nói, bộ này ký túc xá có mấy cái gian phòng, thích qua đây ở, liền rời tới a, cũng coi như bình thường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoa, thực sự, Ca La có vẻ thật cao hứng, lập tức từ trên giường nhảy, tự tay móc vào Tần Phong cổ. Bảo Quân ca ca thật tốt quá, trách không được Tử Hỏa Thần Long gia gia vẫn khen ngươi đâu. Khen ngươi còn trẻ đầy hứa hẹn, tương lai chắc chắn là ta trật tự Long tộc nhân tài trụ cột. Ngạch, ta giúp hắn đánh cược thắng 550 vạn viên cổ thần kim tệ. Hắn không phải khen ta mới là lạ chứ. Tần Phong không nói cười cười, nói, có thời gian cũng muốn đi bái phỏng một cái Tử Hỏa Thần Long. Đối phương dựa vào cùng với chính mình buôn bán lời nhiều như vậy cổ thần kim tệ, chính mình cuối cũng vẫn phải phân chén canh a. Bảo Quân tiểu ca ca, giúp ta khuân đồ a. Ngày hôm nay ca la đã nghĩ rời tới ở. Ân, bất quá ngươi về sau phải phụ trách quét tước ký túc xá vệ sinh. Tiểu ca ca chán ghét. Kế tiếp, Tần Phong lại cùng ca la đi một chuyến nữ binh ký túc xá, giúp nàng đem mấy thứ rời đến chính mình độc lập ký túc xá. Dọc theo đường đi, cảm thụ được ca la không ngừng trên người mình cọ tới tặng đi dồi dào dáng người. Tần Phong đối với kế tiếp quân đoàn sinh hoạt cũng không khỏi tràn đầy chờ mong. Đồng thời, cũng đi qua ca la hiểu được hôm nay quân đoàn tình huống. Cùng thời đại thần thoại quân đoàn so sánh với, hôm nay trật tự quân đoàn đã xuống dốc không ít. Dù sao, Long tộc sớm đã đánh bại hết thảy cổ thần, đuổi cường đại Titan, độc bá thần vực thế giới. Có thể nói là gối cao vô ưu. Mặc dù là gặp phải hỗn loạn Long tộc uy hiếp, nhưng trật tự Long tộc, hỗn loạn Long tộc, dù sao cũng là đồng căn sinh. Hai người giữa chiến tranh càng giống như là nội bộ mâu thuẫn. Hơn nữa trật tự Long tộc, hỗn loạn Long tộc giao phong, đại thể đi qua người đại lý chiến tranh tiến hành. Một chi sinh hoạt tại hòa bình niên đại quân đội, biết là hình dáng gì, hiểu được người tự nhiên đều hiểu. Mà bây giờ, trật tự quân đoàn chủ yếu tác dụng là vì trật tự nghị hội thăm dò các nơi đến từ cái trước vũ trụ kỷ nguyên di tích. Ở kỷ nguyên trong di tích, sẽ có cường đại quái vật, còn có thể tao ngộ hỗn loạn Long tộc, thập phần hung hiểm. Đương nhiên, thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Ngoại trừ ngoài ra, trật tự quân đoàn đoàn trưởng là một vị tên là Bắc Cực Thần Long Tai Phần cao giai chủ thần. Nghe nói là 810 chiến thần Chi Long Anris. Sau đó, trật tự quân đoàn cường đại nhất đoàn trưởng, trật tự quân đoàn sĩ binh, phần lớn đều đến từ trật tự thành các đại thần Long gia tộc. Trong đó, lại lấy Kim Long gia tộc, Hồng Long gia tộc, Lam Long gia tộc, cái này ngũ đại đỉnh cấp thần long con em của gia tộc ưu tú nhất. Bạch Long gia tộc, Lục Long gia tộc, thứ nhì, chính là gia tộc Nhị Lưu, Hoàng Long gia tộc đệ tử, gần một chút niên biểu hiện tương đối xông ra. Còn như, Tử Long gia tộc, ở trật tự thành đứng hàng Tam Lưu gia tộc, Tử Long con em gia tộc ở quân đoàn biểu hiện, cũng chỉ có thể nói chung quy chung củ. Bảo Quân tiểu ca ca, gần nhất quân đoàn có thể phải ra một đại sự, làm trải qua quân đoàn tổng bộ cao nhất một tòa cự tháp. Lúc trước Tử Long ca la đột nhiên có chút thần bí đối với Tần Phong nói rằng. Đại sự gì? Tần Phong hỏi. Ân, là liên quan tới đoàn trưởng Bắc Cực Thần Long Tai Phần. Tử Long ca la nhìn bốn phía không ai, mới cắn Tần Phong bên tai nhỏ giọng nói rằng, lần trước ta nghe Tử Hỏa Gia Gia nói, Tai Phần đoàn trưởng đại nhân chuẩn bị đề bạt một vị trẻ tuổi phó đoàn trưởng, cũng bồi dưỡng thành quân đoàn người nối nghiệp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.